Trở lại 1998, chương 38, đều phải cân nhắc 3 tháng trước. Góc chuyện audio.com, chấm, khối này tiểu đạo, chuyện này ta sợ rằng phải về nhà cùng ba mẹ ta thương lượng một chút, mới có thể quyết định. Ngươi nếu là nhất định phải ta bây giờ hãy cùng ngươi tỏ thái độ. Ha ha, sợ rằng không được a, chuyện lớn như vậy. Ta mình nói cũng không coi là a. Từ Đồng Lâm suy nghĩ một chút, cười khổ nói như vậy. Từ Đồng Đạo nhìn hắn một cái, khẽ gật đầu, có thể hiểu. Sau đó, hắn vừa nhìn về phía Từ Trường Sinh, Từ Đồng Lâm cũng nhìn về phía Từ Trường Sinh. Từ Trường Sinh biểu tình có chút do dự, đón Từ Đồng Đạo cùng Từ Đồng Lâm ánh mắt nhìn chăm chú. Từ Trường Sinh theo bản năng xoay mặt nhìn một chút phương hướng của nhà mình. Trần chờ thuyết, hey, tiểu đạo, ngươi nói sự ta biết rồi. Nhưng chuyện này ta sợ là cũng không thể lập tức câu trả lời ngươi. Ta cần phải đi về tái tưởng cho tốt. Ngươi, các ngươi biết, ba mẹ ta hiện tại cũng trông cậy vào ta kiếm tiền. Nếu là nghe nói ta không làm thiếp công, đi theo ngươi bán sâu thịt dê, bọn họ chắc chắn sẽ không đồng ý. Tiểu đạo, ngươi để cho ta nghĩ 2 ngày được không? Chờ ta nghĩ xong, ta sẽ trả lời cho ngươi. Hắn nói biểu tình chần chờ, vừa nói, cũng một bên ở chú ý Từ Đồng Đạo thần sắc, tựa hồ có chút sợ Từ Đồng Đạo sức sống. Hỏi như vậy đề tới, Từ Đồng Đạo sức sống sao? Cũng không có, chỉ là có chút thất vọng mà thôi. Hắn nổi lên mấy ngày, cố ý chọn vào hôm nay đem bọn họ hai kêu tới đây thuyết chuyện này. Kết quả một cái hai cái đều không có tại chỗ đáp ứng. Thuyết không thất vọng, làm sao có thể? Đồng thời, Từ Đồng Đạo đối với Từ Trường Sinh tính cách cũng có chút thất vọng. Bi họ bất hạnh, giận họ không cạnh tranh cái chủng loại kia. Từ Trường Sinh ở đó một trong nhà, rõ ràng không có bất kỳ địa vị. Cùng một người giúp việc tựa như, đạo lý trước hắn cũng với hắn phân tích qua rồi. Nhưng Từ Trường Sinh nhưng vẫn là không hạ nổi quyết tâm đi thay đổi. Nhưng hắn lại có thể hiểu được Từ Trường Sinh tại sao không hạ nổi quyết tâm. Đó dù sao cũng là hắn sinh sống gần 20 năm nhà. Mặc dù hắn mẹ kế đối với hắn không được, nhưng phụ thân hắn dù sao cũng là hôn. Từ Trường Sinh tâm lý đối với phụ thân hắn còn có mong đợi cùng ảo tưởng, cũng là khó tránh khỏi, khiến hắn đột nhiên quyết định với hắn đi bán sâu thịt dê. Quả thật có chút làm khó hắn, bởi vì vậy ý nghĩa Từ Trường Sinh phải hoàn toàn vi phạm ba hắn cùng hắn mẹ kế ý chí. Sợ rằng phải ầm ĩ gần như quyết liệt trình độ mới được. Từ Đồng Đạo ý niệm trong lòng trong nháy mắt trăm vòng. Biểu hiện ở hắn biểu tình trên mặt thật ra thì thật bình tĩnh. Trọng sinh tiền nhiều năm như vậy gian khổ sinh hoạt, đã sớm khiến hắn dưỡng thành hỉ nộ không lộ tính cách. Khẽ mỉm cười, khẽ gật đầu, Từ Đồng Đạo, đi, không việc gì, vậy cứ như vậy đi. Ta cho các ngươi hai thời gian suy nghĩ thật kỹ. Ngược lại ta tạm thời cũng vẫn còn ở gom tiền giai đoạn. Chờ các ngươi hai suy nghĩ kỹ lại nói cho ta câu trả lời. Không gấp, kia tối hôm nay chúng ta liền nói tới chỗ này. Ai về nhà nấy chứ? Từ Đồng Lâm cùng Từ Trường Sinh đều thấy nhìn Từ Đồng Đạo biểu tình. Thấy hắn tựa hồ thật không có sức sống. Tài từng cái lộ ra mặt mày vui vẻ. Từ Đồng Lâm, được a, kia liền nói sau. Từ Trường Sinh, vậy các ngươi trở về chậm một chút. Dù sao trời tối, trên đường trở về, Từ Đồng Lâm cùng Từ Đồng Đạo thuận đường. Đi rồi một hồi, Từ Đồng Lâm lặng lẽ nhìn một chút Từ Đồng Đạo bình tĩnh mặt. Thấp giọng thuyết, tiểu đạo, ngươi đừng nóng giận a. Thật ra thì ta là rất muốn cùng đi với ngươi xông xáo. Bằng không ta trước kia cũng sẽ không hỏi ngươi muốn đi nơi nào học đầu bếp. Ta khi đó liền muốn cùng đi với ngươi học đầu bếp rồi. Cũng cùng ba mẹ ta đều thương lượng qua. Nhưng ngươi bây giờ đột nhiên phải đi bán sâu thịt dê ha ha. ta còn phải trở về cùng ba mẹ ta thương lượng một chút. Ngươi nói là chứ? Nói tới chỗ này, hắn dừng một chút, không đợi Từ Đồng Đạo nói cái gì. Hắn liền vội vàng còn nói. Bất quá, ngươi yên tâm a, một hồi về nhà, ta khẳng định đem hết toàn lực thuyết phục ba mẹ ta. Thực sự, hai ta quan hệ tốt như vậy. Bất kể ngươi nghĩ đi làm cái gì, ta đều muốn cùng ngươi cùng nhau. Ngươi tin tưởng ta sao? Nghe đến đó, Từ Đồng Đạo cười một tiếng, liếc liếc hắn, gật đầu nói, ừ, ta tin. Nghe hắn nói như vậy, Từ Đồng Lâm cười, cười rất vui vẻ, Từ Đồng Đạo tâm tình cũng tốt hơn chút. Thật ra thì, vô luận Từ Đồng Lâm cùng Từ Trường Sinh có đồng ý hay không cùng hắn cùng đi bán sâu thịt dê. Trong lòng của hắn đã sớm quyết định chủ ý. Cái này làm ăn hắn làm định. Cho dù cuối cùng Từ Đồng Lâm cùng Từ Trường Sinh đều không cùng hắn cùng đi làm, hắn Từ Đồng Đạo một người cũng sẽ đi làm. Một người đi làm, có thể sẽ chật vật một chút, mệt một chút, nhưng hắn không sợ khó khăn, cũng sẽ không sợ mệt. Tối hôm đó, Từ Đồng Đạo cùng Từ Đồng Lộ trong phòng của Từ Đồng Lộ ngồi ở bàn đọc sách nơi đó lật xem Từ Đồng Đạo lớp 9 quyển sách. Từ Đồng Đạo là ngồi ở trên giường, tựa vào đầu giường, hai tay khoanh xếp ở đầu phía sau, con mắt nhìn trước mặt, như có điều suy nghĩ. Hắn đang suy nghĩ lần sau thí nghiệm làm nướng chuỗi thời điểm, có những địa phương nào có thể cải tiến. Liên quan tới tối nay thí nghiệm sâu thịt dê mùi gây vị có chút trọng một điểm này, hắn suy nghĩ ba cái cải tiến phương hướng. Một trong số đó là đang ở thịt dê lựa chọn lên. Còn phải lại dùng tâm một chút. Hôm nay mua mặc dù là con cừu thịt, nhưng theo hắn biết, thả nuôi con cừu cùng chuồng nuôi con cừu, ở mùi gây vị nặng nhẹ phương diện, hay lại là khác biệt rất lớn. Thật ra thì một điểm này, vô luận là sơn dương hay lại là con cừu, chỉ cần là quyển dưỡng lớn lên, mùi gây vị đều sẽ tương đối trọng. Cho nên hắn quyết định lần sau mua nữa thịt dê thời điểm, phải cẩn thận phân biệt dạng gì con cừu thịt là thả nuôi, dạng gì là quyển dưỡng lớn lên. Chấm, phương diện này hắn không có kinh nghiệm, cần dùng tâm phân biệt, cẩn thận tổng kết. Hai, mua dê trên người bộ phận nào đó thịt cũng phải chú ý. Lần này vì nướng đi ra ngoài thịt mềm một chút, hắn lựa chọn là thịt béo càng nhiều hơn một chút dê nạm thịt. Nhưng vừa mới hắn bỗng nhiên nhớ lại lúc trước thật giống như nghe người ta nói qua nướng thịt dê thịt dùng đùi dê thịt, hiệu quả tốt hơn. Thứ ba, ở thịt dê trong xử lý, hắn cảm thấy có hai cái địa phương có thể cải tiến. Một là thử một chút dùng thịt kho tàu thịt dê biện pháp xử lý. Thịt dê sau khi mua về, dùng lưu thủy cọ rửa thịt dê 1-2 giờ, tận lực đem dê trong thịt dòng máu đều hướng rửa sạch sẽ. Huyết thủy hướng rửa sạch, thịt dê mùi gây vị dĩ nhiên là phai nhạt. Trừ lần đó ra, hắn còn nghĩ tới một cái khác cải tiến địa phương, đó chính là nướng thịt dê thịt thời điểm hỏa hầu. Lúc trước làm đầu bếp kia vài năm, hắn dần dần có nhiều tâm đắc. Một người trong đó rất trọng yếu tâm đắc chính là làm đồ ăn hỏa hầu. Thật ra thì rất nhiều món ăn tinh khí cùng mùi gây vị đều có thể dùng hỏa hầu khống chế đến loại trừ một bộ phận lớn. Tối hôm đó, Từ Đồng Đạo ở nhà suy nghĩ nướng thịt dê cải tiến biện pháp thời điểm, Từ Đồng Lâm đang ở cha mẹ trong phòng của, cố gắng thuyết phục cha mẹ của hắn, nói khô miệng khô lưỡi, vẫn không buông tha. Cha mẹ của hắn nói với hắn, muốn cùng Từ Đồng Đạo cùng đi huyện thành bán sâu thịt dê chuyển, cũng không coi trọng, đều là cau mày phản đối. Lý do cũng có một nhóm, tỷ như hắn và Từ Đồng Đạo đều còn nhỏ, căn bản là không chịu khổ nổi. Bằng hai người bọn họ muốn làm ăn, khẳng định làm không đứng lên. Chờ một chút, thà đồng thời, Từ Trường Sinh nhà phòng bếp, Từ Trường Sinh nằm ở tấm ván đáp lên trên giường, cau mày, kinh ngạc nhìn đen thùi lùi nóc nhà. Hắn cũng đang suy nghĩ từ đồng đạo tối nay nói với hắn sự. Lý trí nói cho hắn biết, chính mình hẳn đi thử một chút, thử thoát khỏi cha mẹ khống chế. Từ nay vì chính mình dự định, nhưng trong tình cảm hắn nhưng thủy chung không dưới quyết tâm kia. Vi phạm cha và mẹ kế ý chí, đi con đường của mình, cái đó giá hắn gần như có thể đoán được, lấy ba hắn tính khí. Phỏng chừng muốn hung hăng đánh hắn một trận, lấy hắn mẹ kế tính khí. Rất có thể sau khi không bao giờ nữa khiến hắn trở về cái nhà này. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.